Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 117, Hậu Đại Hội Võ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Võ Lâm Đại Hội khép màn trôi qua vài ngày sau đó, hàng loạt những tin đồn thực hư không rõ ràng cứ thế mà lan truyền đến mọi ngõ ngách con hẻm, đâu đâu cũng có người bàn tàn xôn xao, than vãn sợ hãi đến xanh cả mặt. Chỉ biết hôm đó Thiếu Lâm tự khai mạc Đại Hội Võ Lâm, quần hùng quy tụ tranh nhau thi tài tìm ra ai mới là minh chủ xứng đáng làm người thống lĩnh dẫn dắt quần hùng chống lại triều đình và Thiếu Diện Ma Đầu đang mỗi lúc lăm le uy hiếp, muốn chớp lấy thời cơ thâu tóm tiêu diệt toàn bộ các thế lực trên giang hồ. Nhưng cũng vào ngày đó ma giáo đem quân tiến công Thiếu Lâm tự, khiến chính phái đông đảo các anh hùng lẫm liệt hy sinh thân mình chống lại tà ma ngoại đạo lai vãng đến vùng đất của Phật môn. Chưa dừng lại ở đó, khi Thiếu Lâm tự cùng quần hùng chính phái thắng lợi xua đuổi ma giáo, đúng lúc này triều đình chó sắn đã bao vây kéo đến hòng tóm gọn một lượt tiêu diệt toàn bộ trung kiên lực lượng của các thế lực trên giang hồ. Đồng thời điểm võ đang phái nhận được tin tức triều đình vây công Thiếu Lâm tự liền nhanh chóng huy động toàn bộ nhân lực một đường cấp tốc kéo đến Thiếu Lâm tự muốn trợ giúp cứu viện. Mặc dù trước đó võ đang phái thanh danh đã bị kẻ xấu âm mưu hủy hoại, nhưng Sung Hư đạo trưởng không màng đến danh tiếng mưu lợi quyết chí vì nghĩa diệt thân. Nhưng thật không may, khi võ đang phái các đạo sĩ kéo đến chính phái quần hùng cùng Thiếu Lâm tự chỉ còn thưa thớt vài nhân mạng đang ngoan cường chống cự. Sung Hư đạo trưởng vì cảm động trước hành động quyết chết không hàng của những anh hùng nghĩa sĩ chính phái liền đưa quân cầm gươm tiêu diệt toàn bộ triều đình chó săn dám xâm phạm đến nơi đây. Nghe nói ngày hôm đó con đường duy nhất dẫn đến Thiếu Lâm tự máu chảy thành sông, xác thây phơi đầy nhiều đến mức có thể chảy thành thảm người, đi dọc suốt con đường lên núi mỗi bước chân liền sẽ dẫm phải một cái xác chết người ngã xuống. Sau hôm đó, Sung Hư đạo trưởng không muốn nhìn thấy Phật tự thanh tịnh tôn nghiêm lại bị vấy bẩn máu tươi của tục thế trần gian, đã cho người dùng một mồi lửa châm lên thiêu rụi đi tất cả những dơ bẩn phàm trần cùng nhau hóa thành tro tàn trở về cát bụi, cứ thế bay đi. Thiếu Lâm tự bấy lâu nay luôn là một trong hai trụ cột vững chắc của danh môn chính phái sừng sững trên giang hồ, hôm nay ai có thể ngờ thảm họa lại xảy ra dẫn đến tình phải diệt vong. Mọi người đồng thời đều bày tỏ thương tiếc bi ai cho những con người mang trong mình nghĩa hiệp dòng máu lại phải chịu đựng bi thảm kết cục như vậy. Dù vậy, chuyện xảy ra lần này cũng khiến triều đình và ma giáo chịu đựng tổn thất nặng nề, nhân lực thương vong con số nhiều đến mức không thể đo đếm, nhưng đáng tiếc vẫn không thể triệt để giải quyết mối họa đang hiện hữu. Triều đình tuy là tổn thất nặng nề nhưng đem so sánh với các thế lực chính phái giang hồ chỉ là muối bỏ bể không tính vào đâu, cho nên tình hình lúc này càng lúc càng trở nên nguy cấp hơn. Sau sự việc lần này ai cũng biết triều đình cũng có dã tâm suy yếu từng bước thâu tóm toàn bộ các thế lực trên giang hồ, thậm chí trong tương lai còn có thể sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn để uy hiếp không chỉ đơn giản như là đàn áp chèn ép bấy lâu. Trong lúc đó võ đang phái cũng tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với triều đình, khiến các thế lực chính phái trên giang hồ lại một lần nữa trở nên an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao so về nội tình, võ đang phái trước nay vẫn luôn đối trọng với Thiếu Lâm tự không một chút thua kém, chỉ cần võ đang phái chịu đứng ra đoàn kết lại các thế lực chính phái trên giang hồ thì tin rằng triều đình dù là dã tâm có lớn đến đâu cũng dám quá đáng manh động. Về phần Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc bấy giờ chỉ còn thoi thóp bám lấy một hơi thở, do Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh là con gái duy nhất của đương nhiệm giáo chủ Quá Cố Nhậm Ngã Hoành thống lĩnh. Tuy nói Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng lực lượng hôm đó toàn bộ đều ngã xuống, nhưng là với nội tình vững chắc sẵn có của mình, ma giáo vẫn còn rất đảm bảo không bị uy hiếp đến mức phải bỏ mình diệt vong. Đồng thời Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng Nhậm Doanh Doanh dẫn dắt lại đi theo phương hướng an ổn phát triển, không có quá nhiều nuôi nấng quá nhiều dã tâm, tuy là không biết được tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại cũng khiến chính phái các thế lực tạm thời an tâm. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo có ưu thế vị trí trên Quang Minh Đỉnh, dễ thủ khó công, không phải cứ muốn tiến đánh là đánh được. Chưa kể giang hồ bây giờ đã đủ suy yếu hỗn loạn, nếu lại không lo bảo lưu lực lượng hòa bình phát triển mà cứ tiếp tục tranh tranh đấu đấu, khó nói sớm muộn cũng sẽ bị triều đình nắm được điểm yếu mà khai thác, giống như là lần vây công lên Thiếu Lâm tự cách đây không bao lâu. Tiếp đến phải kể chính là Hoa Sơn Kiếm Phái gần đây xuất hiện một cái kỳ tài võ học chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhất lưu trung kỳ, đồng thời còn nghe nói hắn là một người rất hào sảng trọng nghĩa, khí được rất nhiều các vị tiền bối cao thủ trên giang hồ khen ngợi thưởng thức. Người này danh tự Lệnh Hồ Sung, là đại sư huynh của Hoa Sơn Kiếm Phái, cách đây không lâu làm người may mắn sống sót trong sự kiện thảm sát ở Phúc Châu, bởi vì chịu đựng đả kích quá lớn khiến hắn ý chí được rèn rũa càng thêm vững vàng sắt đá mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay, âu cũng là từ lão thiên có mắt lưu lại cho Hoa Sơn Kiếm Phái một cái nhân tài để nối nghiệp tổ sư. Những tin tức liên quan đến giang hồ trong thời gian này dù lớn dù nhỏ đều lan truyền rất nhanh, tựa như một hòn đá lớn rơi vào con mặt hồ, khiến làn sóng cứ thế chuyển động không thể trong thời gian ngắn liền trở lại bình phục tĩnh lặng được. Mà để mọi người cực kỳ hiếu kỳ đó là trước đây cứ mỗi sự kiện chấn động diễn ra trên giang hồ hầu hết đều có dấu tay của một tên nhân vật có hung danh hiển hách, ngoại hiệu Tự Tiếu Diện Ma Đầu. Nhưng lần này tựa hồ im hơi lặng tiếng đã rất lâu cũng không có dấu hiệu sẽ xuất hiện trở lại. Có người còn đoán rằng Tiếu Diện Ma Đầu cũng đã vùi xác trên Thiếu Lâm Tự trong sự kiện thảm họa lần này, nhưng cũng có người cho rằng hắn chỉ là ẩn cư đâu đó trên thế gian này muốn trốn tránh giang hồ nhân sĩ truy sát mà thôi. Tiếc rằng mọi người đều sai, cách đây hai hôm trước có người đã chứng kiến Tiếu Diện Ma Đầu tiếp tục hành vi giết chóc thảm sát của mình. Nhưng không giống như mọi người tưởng tượng sẽ lại là một cái tổ chức thế lực nào đó bị tiêu diệt dưới tay hắn, ngược lại chỉ là mấy nhóm người ác ôn ác bá đạo tặc chuyên làm việc phi nghĩa hại người. Nhưng hành động này tình cờ lại nhắc lại lai lịch hành vi của Tiếu Diện Ma Đầu trong quá khứ bắt đầu từ 6 năm trước đây. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.